mẹ mạnh mẽ mua một tặng hai. Chương 71, góc truyện audio.com. Sắc mặt của Ôn Tâm cùng đạo diễn Lưu đều tái đi. Đạo diễn Lưu tức giận đập bàn một cái. Lửa giận bừng bừng vọt ra khỏi phòng họp. Quả thực là hồ đồ. Bộ phim này tôi không làm. Ôn Tâm tức muốn hộc máu. Nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Đạo diễn Lưu không làm. Ai tới chỉ đạo đây? Trình Quân Hạo khinh thường cười một tiếng. Nữ chính cứ quyết định như vậy. Đạo diễn Lưu không chỉ đạo. Vị trí đạo diễn này, tôi cũng sẽ sử dụng người mới. Mọi người xôn xao, chuyện này cũng quá đáng sợ. Sắc mặt Trình Quân Hạo chuyển lạnh. Nếu có người nào nghi ngờ lời nói của tôi, hiện tại có thể ngay lập tức rời CBD. Sẽ không ai ngăn, nếu không có chuyện gì khác thì cố gắng làm việc cho tôi. Mọi người cúi đầu xuống, cho dù bất mãn, nhưng cũng không muốn thất nghiệp. Mấu chốt là khi thất nghiệp, cũng không tìm được một công ty lớn giống như CBD. Mọi người giận dữ, tổng giám đốc quyết định như vậy. Chẳng lẽ ngay cả CBD cũng không giữ nữa sao? Ôn Tâm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên bật cười, tổng giám đốc Trình, tôi rất mong đợi bộ phim này được công chiếu. Nhất định làm người ta bất ngờ. Trình Quân Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, tất nhiên sẽ khiến cho người ta bất ngờ. Cô, một ngôi sao hết mùa, khó có thể với tới. Ôn Tâm giận dữ, phất tay áo rời đi. An Tâm Á Diong, biểu hiện của Ôn Tâm giống như muốn ăn thịt cô. Làm cô lạnh cả sống lưng a, phụ nữ khi ghen tị rất là đáng sợ. Trước khi đạo diễn mới đến, phải đưa cho tôi kịch bản chính thức của bộ phim mới. Trình Quân Hạo phát xong nhưng lời cuối cùng, vô cùng bình tĩnh kéo tay An Tâm Á đi ra ngoài. Trong phòng họp liền xôn xao bàn luận, quá càn quấy, cô gái này, thật là nhiều thủ đoạn, nhất định rồi, ngay cả quay thử cũng không có. Tổng giám đốc có phải bị cô ta mê hoặc đến thất hồn lạc phách rồi hay không hả? Không phải là hồ ly tinh chuyển thế chứ? Tôi thật lo lắng không biết đạo diễn mới là ai. So với một diễn viên chính mới toanh, đạo diễn mới lại làm người ta lo lắng hơn rất nhiều. Mộ Nhỡ thật sự là người mới. Chẳng phải là, sắc mặt mọi người sầu khổ, An Tâm Á đến bây giờ vẫn không có kịp phản ứng. Cho đến khi trở lại trong thang máy, tay mới đổ mồ hôi. Trình Quân Hạo trực tiếp châm chọc, thế nào, sợ, nếu không tin tưởng thực lực của mình, không dám kiên trì, không dám đối mặt chỉ trích. Không bằng về nhà làm bà nội trợ của gia đình đi. Nếu không có dám đảm nhận công việc này hay không? Muốn kiếm tiền nữa không? Trình Quân Hạo kích cô. Cô gái này, vậy sao lúc phát tán cái video đó lại không biết sợ hãi? Không đúng, có lẽ là hai anh em song sinh kia. Trong lòng lại mềm đi. Trên thế giới này, anh lại có thêm hai đứa con trai. Hai người thân, đối mặt với chê cười của anh. An Tâm Á giận mà gấp, sao anh không nói với tôi một tiếng, tôi không có kinh nghiệm diễn xuất a, sao lại đột nhiên để cho tôi làm nữ diễn viên chính chứ? Tại sao lại không hỏi ý kiến của tôi? Trình Quân Hạo bật cười, đột nhiên khuôn mặt tiền gần lại, nhẹ nhàng hô hấp ở bên tai cô, nỉ non, bất kể cô có thực lực hay không, có kinh nghiệm hay không, tôi muốn cô nổi tiếng, cô nhất định sẽ nổi tiếng. Cách chương.